Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 136, đệ một chủng C cấp siêu năng lực. Cuối cùng hội nghị kết quả, cùng đặc biệt sự tình cục trưởng dữ liệu không khác nhau gì cả. Mò đá qua sông, thời điểm cũng không thể đem trứng gà thả ở trong một cái giỏ. Trần Kỳ cùng với mấy cái khác siêu năng lực giả trở thành cái này hạng nhất trong kế hoạch Super Heroes. Bất quá, siêu năng lực giả đăng ký dự luật vẫn còn ở hiệp định bên trong. Bởi vì, này không đơn thuần là chuyện trong nước, còn muốn cùng những quốc gia khác thu được câu thông đạt thành nhất trí. Hoa Hạ không phải là cái gì quốc gia nhỏ, mọi cử động đối với toàn thế giới có vô cùng trọng đại ảnh hưởng. Nếu như Hoa Hạ công khai linh khí hồi phục sự thực, vậy coi như là những quốc gia khác tiếp tục tuyển trạch giấu giếm cũng không khả năng giấu giếm đi. Nhưng việc này đều cùng Trần Kỳ vô quan. Hắn bây giờ nhiệm vụ chính là muốn đi làm một cái Super Heroes. Lại nói tiếp, chuyện này còn cùng hai huynh đệ các ngươi có quan hệ trực tiếp. Trần Kỳ nhìn đứng ở trước mặt mình Ôn Họ huynh đệ hai người, giọng nói bình tĩnh nói ra, nếu như không phải là các ngươi đem sự tình làm lớn như vậy, chúng ta cũng không khả năng nhanh như vậy tuyển trạch công bố linh khí hồi phục sự thực. Ngoặc kép chấm hỏi, ngạc tháo, giao mộ núi sự tình, phóng nhãn tương lai lịch sử, tuyệt đối có thể tính là linh khí hồi phục bắt đầu sự kiện một trong. Ôn Ân Đệ cùng Ôn Mộc Sơn hai người biểu tình hơi lộ ra xấu hổ. Hắn hai hiện tại đã chính thức gia nhập đặc biệt sự tình cục. Hơn nữa còn là đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận. Mới vừa bị mang lúc trở lại, huynh đệ bọn họ hai cái còn vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, sợ sẽ bị giải phẫu nghiên cứu gì gì đó. Thẳng đến nhậm chức thủ tục làm xong, hai người bọn họ lại bắt đầu tiếp thu huấn luyện, mới rốt cục yên lòng. Bộ trưởng, hai chúng ta quả thật có trách nhiệm. Ôn Ân Đệ thái độ phi thường đoan chính, nói ra là chúng ta không tin quốc gia, không tin tổ chức, kém chút gây thành đại họa. Hai chúng ta sẽ ở sau này trong nhiệm vụ thật tốt biểu hiện, tranh thủ sớm ngày lập công chuộc tội. Trần Kỳ cười cười, nói ra, các ngươi hay là trước hoàn thành huấn luyện nói những thứ này nữa nói a. Ngày hôm nay ta bảo các ngươi hai cái qua đây là muốn nói với các ngươi một nói các ngươi siêu năng lực. Ôn Ân Đệ cùng Ôn Mộc Sơn đều sửng sốt một chút mới phản ứng được. Gia nhập vào đặc biệt sự tình cục sau đó bọn họ liền nghe nói một chút Trần Kỳ chuyện tích. Biết Trần Kỳ đang tu luyện cùng siêu năng lực phương diện thiên phú, thậm chí vượt qua những cái này chuyên môn nghiên cứu linh khí hồi phục các chuyên gia. Bọn họ cũng học xong tài quyết thiên, chương 02, cũng biết môn công pháp này là Trần Kỳ chính mình nghiên cứu ra được. Lúc này nghe được Trần Kỳ muốn chỉ đạo hai người bọn họ làm sao lại cự tuyệt đâu. Xem cùng với chính mình trước mặt đoan chính dường như học sinh tiểu học một dạng hai huynh đệ, Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự có biến hóa rất lớn. Tuy là cái này hai huynh đệ cũng không có tại nguyên bản trong lịch sử lưu lại danh hào, có thể cái này cũng không có nghĩa là cái này hai huynh đệ thiên phú không cao. Tương phản, hai người bọn họ thiên phú mặc dù không đạt được S cấp, giữ gốc cũng là A cấp trình độ. Tương lai, SSS cấp là uy hiếp lực lượng, S cấp là đỉnh cấp chiến lực, A cấp mới là chủ lưu. Huống chi Ôn Ân Đệ siêu năng lực đơn giản là vì đại quy mô chiến tranh mà thành. Ở một phương diện khác tác dụng vượt qua xa S cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa Ôn Mộc Sơn siêu năng lực còn có thể là S cấp. Dù sao ở linh khí này mới vừa sống lại thời gian mấy tháng bên trong, là hắn có thể đủ khống chế mấy nghìn cổ thi thể. Lúc đó Trần Kỳ biết khống chế thi thể chỉ có Ôn Mộc Sơn, không có Ôn Ân Đệ thời điểm, cũng đã bị chấn kinh rồi. loại này khiếp sợ không thua gì biết Lương Nhị Hoành chế tạo 5 cái báo. Trên thực tế, nguyên bản lịch sử bên trong cũng có rất nhiều thiên phú cảm giác siêu năng lực giả. Bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không có thể bộc phát ra sở hữu quang thải liền chết. Trước tiên nói một chút về ngươi khống thi siêu năng lực. Trần Kỳ hướng về phía Ôn Mộc Sơn nói ra, ngươi có 2 cái phương hướng có thể phát triển. Đệ một cái phương hướng chính là tăng mạnh chính mình chỗ rất nhỏ năng lực khống chế. Làm cho thi thể sở hữu khiến cho dùng vũ khí năng lực. Dù sao cắn người tạo thành thương tổn kỳ thực cũng không lớn. Cái thứ hai phương hướng chính là dốc lòng hóa khống chế. Ngươi có thể cùng bên trong cục nghiên cứu sở câu thông một chút. Để cho bọn họ nghĩ biện pháp giúp ngươi chế tạo ra càng cường đại hơn thi thể. Tuy là ngươi khống chế thi thể bản thân rất khó bị giết chết. Nhưng muốn khiến chúng nó zombie sức chiến đấu hay là rất dễ dàng. Nếu như có thể kết hợp cơ giới hợp kim xương cốt, hoặc là từng binh sĩ bọc thép, chỉ cần không ảnh hưởng ngươi đối với thi thể khống chế. Cái kia đều có thể đề thăng ngươi khống thi lúc sức chiến đấu. Nếu là lúc trước Trần Kỳ, hắn biết tiến hành theo chất lượng dẫn đạo cái này hai huynh đệ cái. Cùng với sở nghiên cứu các chuyên gia nghĩ ra những thứ này tăng thực lực lên phương hướng. Trực tiếp nói là không thể có thể, nhưng là bây giờ, đã có địa vị nhất định Trần Kỳ, bày ra quá chính mình bất khả tư nghị thiên phú phía sau Trần Kỳ. Hoàn toàn có thể thẳng thắn nói ra một ít vượt mức quy định ý thức. Không có ai sẽ nhờ đó mà hoài nghi hắn cái gì. Chỉ sẽ cho rằng hắn thật sự là một thiên tài trong thiên tài, liên quan tới ngươi âm dương nhãn. Trần Kỳ nói xong Ôn Mộc Sơn sau đó, vừa nhìn về phía Ôn Ân Đệ nói ra, ngươi nói ngươi không cách nào cùng ngươi thấy những cái này quỷ hồn câu thông. Trong mắt của ta, chỉ là ngươi không có tìm được chân chính phương pháp, ta đã thấy quỷ, cũng từng giết quỷ, cho nên ta xác định quỷ hồn cũng không phải đều là ngươi đã gặp qua cái loại này ngốc quỷ. Hơn nữa, ngươi nói thế nào chút ngốc quỷ có thể cảm ứng được nhân loại sát khí? Như vậy, chúng nó có hay không có thể cảm ứng được nhiều thứ hơn đâu? Đệ nhất, nghĩ biện pháp cùng quỷ hồn tiến hành câu thông. Điểm này ngươi có thể nhìn trong cục kho số liệu, quan tâm một ít mới siêu năng lực sự kiện, nghĩ biện pháp tìm được một cái không phải ngốc quỷ quỷ. Tỉ mỉ cảm thụ một chút giữa song phương phân biệt. Đệ nhị chính là phát giác quỷ hồn càng nhiều hơn phương pháp sử dụng. Điểm này ngươi cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Linh khí sống lại hậu nhân chết thành quỷ tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Tương lai sẽ có rất nhiều quỷ tạo thành sự kiện linh dị. Ngươi sẽ là chúng ta tài quyết bộ phận ở ứng với đối với mấy vấn đề này chuyên gia. Tương lai chuyên gia, dẫn đường một phen Ôn họ huynh đệ sau đó. Trần Kỳ liền làm cho hai người bọn họ ly khai. Đối với cái này hai huynh đệ cái, Trần Kỳ vẫn là tương đối hài lòng. Ngoại trừ siêu năng lực thiên phú tốt bên ngoài, cái này hai huynh đệ tính cách cũng tốt. Phía trước im lặng phát tài giống như Vương Thủy Tân, Lương Nhị Hoành cái loại này không giống với. Huynh đệ bọn họ hai tuy là cũng là lợi dụng siêu năng lực. Có thể hai người bọn họ, ít nhất, biết đồng giá trao đổi, là việc buôn bán mà không phải làm một ít vi pháp loạn kỷ sự tình. Như vậy siêu năng lực giả mới là đặc biệt sự tình cục hẳn là tranh thủ siêu năng lực giả. An bài xong xuôi Ôn họ huynh đệ, Trần Kỳ cứ tiếp tục xử lý tài quyết bộ phận sự tình. Đoạn thời gian gần nhất bên trong, lại có không ít người gia nhập tài quyết bộ phận, bất quá Trần Kỳ cũng không có lại từng cái giáo dục tu luyện. Ngoại trừ bởi vì có Vương Văn Chu cái này nhân loại thể chắc hoang nghi bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác chính là hắn không thể chịu đựng càng nhiều hơn nữ nhi tới tặng lại linh. Lực, cái này Aragaki Yui, gần nhất có phải hay không quá bành trướng? Trần Kỳ lần nữa cảm nhận được đan điền trong phòng đau cảm giác. trực tiếp từ trong túi lấy ra mệnh thạch dẫn nhập một cỗ linh lực, sau đó mới thả lỏng một hơi. Nguyên bản hắn tiện nghi nữ nhi số lượng đã đạt đến 1.000 người. Hắn đã tạm ngừng, lừa gạt, tới nữ nhi kế hoạch. Có thể Araki Yui cũng không biết hắn sắp bị sanh bảo. Ở phù tang bên kia kinh doanh gần 2 tháng, Araki Yui, Adasan giáo, trực tiếp liền tiến vào nhanh chóng thời kỳ phát triển. Điều này cũng làm cho đưa đến Trần Kỳ hiện tại có 1.200 cái tiện nghi nữ nhi tặng lại cho hắn linh lực. Nếu như không phải hắn đã lên cấp lục phẩm, thực sự sẽ bị căng bạo. Nhưng ta lại không thể nói với nàng không phát triển giáo chúng nữa à. Hiện tại chính là siêu năng lực giả thức tỉnh bạo phát kỳ. Lúc này làm cho Adasan giáo tạm hoãn phát triển, chẳng phải là tự phế tay chân, làm cho những người đó bị phù tang quan phương phát triển quá khứ, hoặc là cái khác siêu năng lực giả tổ chức phát triển quá khứ. Phù tang chẳng phải là lại phải cho ta thêm phiền. Đang ở Trần Kỳ củ kết thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong óc truyền đến rung động, cũng không phải có mới siêu năng lực tinh thể, mà là một viên nguyên hữu siêu năng lực tinh thể ở một cỗ không biết năng lượng dưới tác dụng. Thể tích trở nên lớn một ít, đó là Trần Kỳ đang suy nghĩ Araki Yui siêu năng lực tinh thể. Nàng từ D cấp tấn thăng đến C cấp, làm cho Trần Kỳ có loại thứ nhất C cấp siêu năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.